bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 100, Chi Tổng cần dập lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề chương này bên Tấn Giang bị khóa nên không biết chính xác tiêu đề kia là mình tự đặt nghen. Chị Huyên đốt gần hết pháo bông mới nhìn sang hai người ngồi trên băng ghế kia, em khịt khịt mũi, nói thầm. Không thấy lạnh chắc, trả lời em chính là một cơn gió thật lạnh. Vương Hải Ninh vẫn đang đốt pháo, tiếng bật lửa lách tách kêu, không bao lâu liền nghe thấy tiếng đoàng đoàng, pháo hoa bay lên trời bung lụa. Chơi nữa không? Vương Hải Ninh nhìn chị Huyên cầm hai cây pháo bông dài đang nhìn hai người kia, cô cũng nhìn sang, nét mặt lóe lên tia dịu dàng. Chị Huyên hoàn hồn, thấy Vương Hải Ninh đứng cạnh mình, em hơi cứng nhắc nói. Chơi, chơi tiếp, Vương Hải Ninh đốt pháo bông trên tay em, tiếng xèo xèo của pháo bông vang lên, vẻ mặt chị Huyên che giấu dưới lớp khói trắng của pháo, giọng nói xa xăm. Vương Hải Ninh quay đầu nhìn sang, hừm, chị Huyên cắn cắn môi. Xin lỗi chị, không giống thái độ khó chịu thường ngày, cũng không phải ra vẻ cứng rắn, câu xin lỗi này của em, pha chút hổ thẹn của bản thân, Vương Hải Ninh nghe xong cũng chỉ lấy thêm hai cây pháo châm lửa. Phía trước lại bốc lên ánh sáng lấp lánh của pháo bông. Không sao, Vương Hải Ninh hờ hững mở miệng, chị Huyên vung vẩy pháo bông trên tay, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không khí, em ngồi xuống một cái dụng cụ thể dục gần Vương Hải Ninh nhất, vẻ mặt rầu rĩ. Mẹ tôi đã từng tự tử. Không bao lâu sau ngày ông ấy đưa chị về nhà, tôi rất sợ hãi, khi đó chỉ có tôi ở nhà một mình, chị hai đã giam mình trong phòng, anh cả thì ở công ty, chỉ còn mình tôi không biết phải làm gì tôi. Chị Huyên nhắc đến chuyện cũ tâm trạng hơi kích động, ánh mắt em ửng đỏ như sao, trong mắt dập dờn sóng nước, đầu mũi chua xót. Vương Hải Ninh bước lên cạnh em, hai tay giữ lấy đôi vai gầy. Đừng nói nữa, trước mắt đều là màu đỏ, mẹ tôi nằm trong bồn tắm, bà ấy. Vương Hải Ninh ôm lấy vai em, kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng. Đừng nói nữa, giọng cô trầm ấm, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy bình tâm lại. Chị Huyên quả nhiên không nói nữa, nhưng Vương Hải Ninh có thể hiểu rõ tâm trạng của em chỉ qua vài câu nói. Khi đó em mới 16 tuổi, vừa biết được ba mình có tình nhân, còn có con riêng, quay đầu lại thì thấy mẹ tự sát, chỉ thiếu vài giây nữa, em liền vĩnh viễn mất đi mẹ mình. Chuyện xấu xảy ra liên tục như vậy, đương nhiên khiến em phải tìm mục tiêu để hận. Mà Vương Hải Ninh đã trở thành mục tiêu đó, chẳng trách 3 năm trước và lần gặp lại mới đây, ánh mắt em như thể cả hai có thâm cừu đại hận. Đúng vậy, đây chính là thâm cừu đại hận, khóe miệng Vương Hải Ninh mấp máy, tay vẫn vỗ lưng Trì Huyên. Trì Huyên song lòng cô rầu rĩ nói, Vương Hải Ninh, xin lỗi chị. Vương Hải Ninh mở miệng nhưng không nói gì, làm sao biết ai đúng ai sai đây, giữa bọn họ cái thiếu không phải là câu xin lỗi. Cô vỗ vỗ lưng em. Đừng nghĩ nhiều, đi về nhà thôi. Chị Huyên cúi đầu, hai người đi khỏi quảng trường thì chị Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan cũng đứng lên trở về. Lúc về đến nhà, chị Vãn Chiếu nhận ra ánh mắt chị Huyên còn đỏ, trong mắt vẫn còn chút nước, cô kéo tay em hỏi. Sao thế, cô tin rằng Vương Hải Ninh sẽ không đi chọc chị Huyên. Nhưng chị Huyên có đi chọc Vương Hải Ninh hay không thì cô không chắc. Khổng Hy Nhan cũng nhận ra chị Huyên khác lạ, nàng nhíu mày. Có phải Hải Ninh nói gì? Không ạ, chị Huyên ngắt lời Khổng Hy Nhan, ngẩng đầu cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chị hai và chị dâu không cần lo, vừa rồi dưới lầu gió hơi to thôi. Chị Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan nhìn nhau, gật đầu nói. Không có gì thì tốt rồi. Vương Hải Ninh về nhà thì đến cho Yên Yên ăn, Khổng Hy Nhan ngồi xổm xuống cạnh cô, xoa đầu Yên Yên. Con bé sao vậy, hả? Vương Hải Ninh nghi hoặc nhìn nàng, sau đó hiểu ra. Không có gì đâu, gió thổi mạnh thổi đến nỗi cô bé khóc ấy. Nói xong cô còn lắc đầu chân thật bồi thêm, thật yếu ớt, Khổng Hy Nhan, nàng nhìn ánh mắt Vương Hải Ninh, đương nhiên biết cô không nói thật nhưng nàng cũng tin cách hành xử đúng mực của Vương Hải Ninh, cũng tin lý do của cô, bèn phụ họa theo. Đúng là yếu thật, Vương Hải Ninh quay đầu nhìn nàng, sau đó cả hai mỉm cười. Yên Yên ăn no xong, đi loạng choạng, nó cọ cọ chân Vương Hải Ninh, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lắc mông đi đến bên cạnh Khổng Hy Nhan kêu. Mèo, Khổng Hy Nhan ôm nó vào lòng, tay xoa xoa bụng nó, toàn thịt là thịt. Hình như so với lúc mới đến lại béo hơn rồi. Yên Yên thoải mái nằm trong lòng nàng rên hừ hừ, nhắm mắt hưởng thụ, đầu còn cọ cọ bàn tay Khổng Hy Nhan. Vương Hải Ninh thu dọn các thứ xong đứng dậy hỏi, mấy người có định về bên kia không? Chị Vãn Chiếu nhìn chị Huyên, chúng tôi, không đi, Khổng Hy Nhan ngắt lời chị Vãn Chiếu, không về đâu, tuyết vẫn còn rơi, không gọi được xe, không về nữa. Tiểu Huyên, em thế nào? Chị Huyên mím mím môi. Em sao cũng được, Khổng Hy Nhan vuốt ve Yên Yên, cười nói. Tốt quá, vậy tất cả đều ở lại. Căn hộ này có 3 phòng, trước đây ba nàng một phòng, phòng còn lại cho khách đến chơi, giờ thì Vương Hải Ninh và Trì Huyên mỗi người một phòng, nàng và Trì Vãn Chiếu ở chung, Yên Yên đương nhiên ở cùng hai người rồi. Khổng Hy Nhan ngồi trên giường, Yên Yên ngồi trên chân nàng, nàng cúi đầu chăm chú vuốt lông nó, thấy Trì Vãn Chiếu đi vào cởi áo khoác, nàng hỏi. Chị nghĩ Hải Ninh và Tiểu Huyên vừa rồi làm sao? Trì Vãn Chiếu hơi nhíu mày. Chị không biết, nhưng mà, dù thế nào thì cũng không phải chuyện xấu. Nhìn thái độ của Trì Huyên liền cảm giác được em đối Vương Hải Ninh đã khác xưa. Khổng Hy Nhan gật đầu, quả thực không phải chuyện xấu. Trì Vãn Chiếu đi đến giường vỗ vỗ đầu Yên Yên, nói với Khổng Hy Nhan. Chị đi rửa mặt, Khổng Hy Nhan ngẩng đầu. Vâng, vừa rồi hai người thân mật bên ngoài hơi lâu, đôi môi đầy đặn của Khổng Hy Nhan hơi sưng, cũng không quá rõ nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra chút đầu mối. Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm môi nàng, nửa ngày mới quay đầu đi ra ngoài. Cô đi tới cửa phòng vệ sinh thì nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra. Vương Hải Ninh, chị cố ý phải không? Không phải, Vương Hải Ninh vẫn luôn từ tốn nói. Vừa rồi em ở bên ngoài bị gió thổi, cần ngâm một lúc. Vậy cũng không cần, đừng nghịch. Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa nhưng chưa đi vào, lát sau Trì Huyên đạp dép đi ra thấy cô đứng ở cửa nhăn mặt gọi. Chị hai, chấm, ừ em về phòng trước. Trì Huyên cúi đầu rời đi. Trì Vãn Chiếu đi vào phòng vệ sinh, thấy Vương Hải Ninh ngồi đó, ngâm chân. Một cái thau lớn bên trong là nước bốc hơi nghi ngút, Vương Hải Ninh tự nhiên nói. Ngâm cùng không, Trì Vãn Chiếu xô tay. Khỏi đi, Vương Hải Ninh đứng lên, vừa đổ nước vừa nói. Cũng phải, chắc hẳn chị cũng không lạnh, lát nữa không chừng còn cần dập lửa. Trì Vãn Chiếu khụ một tiếng nhìn Vương Hải Ninh đi khỏi. Cô ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, gò má ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Vãn Chiếu ở trong phòng vệ sinh nửa ngày, Khổng Hy Nhan chờ lâu không nhịn được nữa bèn đi tìm người, không thấy ai, nhưng lại nghe thấy trong phòng Trì Huyên có tiếng trò chuyện, nàng rón rén đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó nhanh chóng về phòng. Yên Yên đang ngủ trên giường rồi, thấy nàng mở cửa thì ngái ngủ meo một tiếng rồi lại vùi đầu tiếp tục ngon giấc. Khổng Hy Nhan đứng cửa nghĩ một lúc thì nhìn đến tập vở bìa đen ở gần đó. Trì Vãn Chiếu về phòng thì thấy Khổng Hy Nhan mặc áo ngủ màu hồng nằm lì trên giường, hai chân cong lên, Yên Yên cuộn mình bên người nàng say ngủ. Cô lặng lẽ đóng cửa lại, đi hai bước đến bên giường thấy nàng đang nằm xem tranh. Khổng Hy Nhan giãn mày, vẻ mặt vui thích thấy người và cảnh vật trong tranh thì không khỏi thích thú, nét mặt dịu dàng. Trì Vãn Chiếu từ từ ngồi xuống cạnh nàng. Đẹp không? Khổng Hy Nhan không quay đầu lại trả lời. Đẹp lắm, chị xem hoa này, em sắp không nhớ nổi nữa rồi. Trì Vãn Chiếu ghé đến gật đầu, chị cũng thấy đẹp, đặc biệt là người trong tranh, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, đều mê người đến thế. Khổng Hy Nhan nghe ra lời này có ý khác, cô quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, bốn mắt nhìn nhau, Trì Vãn Chiếu dính vào cũng không quên tắt đèn trong phòng. Căn phòng rơi vào tối đen, Khổng Hy Nhan cảm nhận được cơ thể Trì Vãn Chiếu đè lên, lo lắng kêu. Cuốn, vở, đáp lại nàng là tiếng cuốn vở bị đặt lên tủ đầu giường. Trong bóng tối, tất cả đều không rõ ràng, Khổng Hy Nhan ngước mắt quay đầu, đối diện là cánh môi Trì Vãn Chiếu, sau đó cơ thể bị người kia ôm lấy, một bàn tay chạm vào eo nàng, vén lên áo ngủ mỏng manh. Chạm vào làn da láng mịn, còn có mùi thơm sữa tắm tỏa ra, Trì Vãn Chiếu vùi đầu vào cổ Khổng Hy Nhan, dùng lưỡi họa lại đường nét da thịt, tay kia đã không kiêng nể gì bắt đầu công thành đoạt lũy. Một chút kháng cự nho nhỏ của Khổng Hy Nhan liền bị đánh tan tác, mặc cho người kia châm lửa nơi nơi công phá thành trì, hai tay vô thức tìm đến mái tóc của Trì Vãn Chiếu, kẹp tóc rơi ra, mái tóc của cô rơi xuống cổ và mặt nàng. Xúc cảm ngứa ngứa kết hợp cùng phản ứng của cơ thể khiến nàng không chịu nổi, trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi. Trong phòng, Yên Yên đã nhảy xuống giường leo lên nóc tủ quần áo từ khi nào, nó tìm một chỗ thoải mái nằm xuống, tiếng ngáy không lớn lắm, ít nhất trong phòng tràn ngập tiếng hoan ái nên không thể nghe rõ tiếng ngáy của nó. Đầu óc Khổng Hy Nhan rối loạn không nghĩ được gì, chỉ có thể đắm chìm trong động tác của Trì Vãn Chiếu. Đêm nay Trì Vãn Chiếu dường như đặc biệt có hứng, không hề để ý Khổng Hy Nhan yếu ớt xin tha, hai người từ trên giường chuyển đến ghế quý phim sau đó lại sang ghế sofa đơn chiến đấu, mãi đến nửa đêm, Khổng Hy Nhan không nhấc nối tay nữa, được Trì Vãn Chiếu bế lên giường. Nàng cảm giác được Trì Vãn Chiếu thay quần áo mới cho mình rồi nặng nề tiếp đi. Trì Vãn Chiếu xuống giường, đi tới đống quần áo lộn xộn trên sàn, cúi xuống lấy trong túi ra một cái hộp. Là một cái hộp hình chữ nhật. Cô mở hộp ra, sau đó quay đầu nhìn dáng ngủ thân thuộc của Khổng Hy Nhan, đôi môi vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu, chị có phải quỷ không? Trì Vãn Chiếu, em đoán đúng rồi. Khổng Hy Nhan, chị làm gì vậy? Trì Vãn Chiếu, không phải quỷ thường thích cắn người sao? Khổng Hy Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 rồi, chúc các tiểu thiên sứ nếu có người yêu rồi thì hạnh phúc dài lâu, còn nếu chưa có người yêu thì không mau tìm đối tượng đi. Editor, tôi có người yêu rồi hi hi. 21/10/2021 cách chương.